Đức Phật và nàng, hoa sen xanh, quyển 1 chương 7, góc truyện audio.com. Đại ca ơi, hình như Tiểu Lam hiểu những gì chúng ta nói huynh xem, mỗi lần chúng ta nói nó đều có phản ứng. Kháp Na hào hứng nhìn anh trai bằng cặp mắt cong cong tựa vành trăng lưỡi liềm, luồn tay xuống dưới phần bụng của tôi, gãi nhẹ. Huynh thấy không, nó đỏ mặt rồi này, có phải vì chúng ta làm vậy nên nó xấu hổ không? Bát Tư Ba xoay tôi lại, bàn tay thoăn thoắt tiếp tục công việc tắm rửa cho tôi. Lam Kha là loài hồ ly quý hiếm, rất có thể nó không những nghe hiểu tiếng người mà còn trò chuyện được nữa đó. Kháp Na chớp chớp đôi mắt to tròn, linh động thích chí. A, lên, biết trò chuyện ư, nó sẽ nói chuyện bằng tiếng Tạng chứ? Tất nhiên rồi, nó là thú thiêng kia mà tiếng Tây Tạng, tiếng Mông Cổ, tiếng Hán, tiếng Tang Gớt, nếu muốn, nó đều có thể nói được. Tôi lừ mắt với Bát Tư Ba, cậu ta vẫn luôn chân luôn tay. Cậu ta thật đáng nể, ngay cả điều này cũng đoán ra được. Tuyệt quá, Tiểu Lam ơi, gọi tên ta đi, rồi ta cho ăn kẹo. Kháp Na khoa chân múa tay, hơi nóng bốc lên từ chậu nước khiến gương mặt vốn đang hào hứng tột độ của chú nhóc càng hồng hào. Thật nản quá chừng, tôi ngần này tuổi đầu mà vẫn, bỉ, một thằng nhóc 8 tuổi nựng như nựng trẻ con oan uổng quá đi mất tuổi tác ơi là tuổi tác ơi. Tôi trợn mắt với chú nhóc ta đây đâu dễ mắc lừa. Nếu ta mở lời nói chuyện, sẽ bị các người quy chụp là yêu ma, quỷ quái, các người sẽ rước thầy mo về xua tà đuổi ma, rồi ta sẽ bị cả đám người súng lại hô hoán, đuổi đánh. Bị kịch đó ta gặp nhiều lần rồi, ta quyết không ấu trĩ, ngây thơ như trước kia cho rằng con người đáng tin cậy nữa. Cuối cùng cũng tắm táp xong xuôi, tôi dầu dĩ nghĩ rằng, chỉ vì muốn nghe giảng pháp mà mình phải diễn vai thú cưng ở chốn này, thật là khốn khổ. Bỗng đâu một cơn gió nhẹ lọt qua ô cửa sổ dán giấy hồ, len lỏi vào phòng, tôi chợt nảy ra ý định bỏ trốn. Kháp Na phủ một mảnh khăn lên người tôi, trà đi trà lại. Bát Tư Ba kéo tay chú nhóc, nhẹ thôi, để làm nó đau đấy. Bát Tư Ba nhẹ nhàng lau người cho tôi, cảm giác dễ chịu như được mát xa vậy. Tôi nhắm nghiền mắt lại tận hưởng, thầm nghĩ Bát Tư Ba thật dịu dàng và chu đáo, trả bù cho cái tên nhóc tay chân vụng về kia. Lúc tắm rửa cho tôi, tên nhóc đã không ít lần rượt lông tôi, lại còn suýt nữa thì để nước ngấm vào vết thương nữa chứ. Từ nay về sau, phải tránh xa tên nhóc ấy mới được. Mất khá nhiều thời gian mà bộ lông của tôi vẫn chưa khô hẳn. Bát Tư Ba thay một mảnh khăn bông khô khác quấn chặt lấy tôi rồi đặt tôi lên giường. Bên ngoài có tiếng gõ cửa. Thưa ngài Bát Tư Ba, thưa cậu chủ Kháp Na, đại sư ban chí đặt cho gọi hai vị đến nghe giảng pháp. Bát Tư Ba đáp lời rồi chuẩn bị bước ra khỏi cửa thì Kháp Na kéo áo cậu lại. Đại ca ơi, chúng ta mang Tiểu Lam đi theo nhé. Nhưng, Bát Tư Ba do dự, bác rất nghiêm khắc với việc học hành của chúng ta, nếu để bác nhìn thấy, bác sẽ rất buồn. Nhưng để không yên tâm để Tiểu Lam ở đây một mình, Kháp Na rầu môi nũng nịu, đu đưa vạt áo của anh trai, nài nỉ, đi mà huynh, chúng mình giấu Tiểu Lam trong áo, bác không phát hiện ra đâu. Giọng nói lanh lành, vẻ nũng nịu dễ thương ấy có lẽ là tuyệt chiêu mà Kháp Na thường dùng với anh trai và hẳn là lần nào cũng hiệu quả. Bát Tư Ba ngoảnh đầu nhìn tôi, tất nhiên là tôi phải nắm bắt cơ hội quý giá này rồi. Tôi vội vàng tốc chiếc khăn phủ trên người ra, thò đầu diễn vẻ mặt đáng thương, cất giọng ư ừ khẩn thiết. Thôi được, góc truyện audio.com. Rốt cuộc thì Bát Tư Ba không thể nào từ chối, cậu bước đến bên tôi, kéo chiếc khăn bông ra, nhấc bổng tôi lên, Lam Kha, nhớ là phải ngoan, không được làm ồn nhé. Tôi gật đầu nhất trí, Kháp Na sung sướng reo hò. Đại ca tuyệt vời, toàn thân tôi vẫn chưa khô hẳn, nhưng nếu cuộn cả khăn bông sẽ rất khó đặt vào trong áo. Bát Tư Ba suy nghĩ một lát, nới rộng cổ áo, nhẹ nhàng đặt tôi vào trong. Vừa chui vào áo cậu ấy, tôi bỗng sững sờ. Đây, đây, chính là da thịt của con người ư, không có bộ lông che phủ, thì da nó trơn mượt láng bóng và ấm áp như vậy. Cơ thể cậu ấy tỏa ra một mùi thơm rất khó diễn tả, mùi thơm dịu dịu của gỗ đàn hương. Tôi không ghét mùi hương này, nhưng không hiểu sao mùi cơ thể của cậu ấy khiến tôi hoang mang. Tôi khẽ giãy giụa tìm cách chạy trốn cảm giác hoang mang này. Bát Tư Ba đưa tay lên chạm vào người tôi qua lần áo tăng ni, điều chỉnh lại vị trí để tôi được thoải mái hơn. Phía trước đột nhiên xuất hiện luồng ánh sáng chói chang, không khí trong lành ào đến, tôi há miệng hít lấy hít để, rồi vẩn vơ kết luận cảm giác lạ lùng khi nãy chắc là do trong này ngột ngạt quá. Họ đang bước đi, những tiếng thình thịch nối tiếp nhau vang lên rõ mồn một bên tai tôi. Có phải tiếng đập của trái tim cậu ấy? Hay là tim tôi đang gõ nhịp? Xung quanh có tiếng bước chân lạo xạo, có lẽ là của đám người hầu. Bát Tư Ba vừa bước đi vừa trò chuyện với Kháp Na, nhưng tôi chẳng còn tâm trí đâu mà lắng nghe cuộc trò chuyện của họ nữa, vì bên tai tôi lúc này chỉ toàn là âm thanh thình thịch phát ra từ khuôn ngực của cậu ấy. Đây là lần đầu tiên tôi tiếp xúc với con người ở khoảng cách gần đến vậy, tôi không quen chút nào, rất không quen. Tôi nghe thấy họ bước chân vào một căn phòng rồi đứng lại cung kính cúi đầu, đồng thanh chào. Thưa bác, chàng trai trẻ đang thưởng thức chén trà bơ thứ ba, cậu ta nhấp từng ngụm nhỏ. Bát tư ba còn anh chị em khác không? Còn chứ, gia đình cậu ấy rất phức tạp. Cha cậu ấy cưới những năm người vợ, nhưng mãi năm 52 tuổi ông mới có được người con trai đầu tiên là bát tư ba. Đến năm 56 tuổi, khi ông qua đời, trong vòng 4 năm, 5 người vợ của ông đã sinh cho ông thêm 3 người con trai và 4 người con gái. Kháp Na là con út, Kháp Na và bát tư ba đều là con của người vợ cả. Chàng trai trẻ gật đầu tổng kết, bởi vậy, trong số chừng ấy anh chị em, tình cảm của bát tư ba và Kháp Na là khăng khít nhất vì chỉ có Kháp Na là em trai cùng một mẹ sinh ra với cậu ấy. Và lại từ thuở ấu thơ, hai người đã cùng nhau rời quê hương, lưu lạc nơi đất khách. Tình anh em ruột thịt keo sơn ấy không gì có thể thay thế. Mỗi khi nhớ đến Kháp Na, nụ cười rạng rỡ, lúm đồng tiền hút hồn của cậu ấy lại hiện lên sống động trước mắt tôi. Trái tim tôi quặn thắt, tôi không dám nghĩ thêm nữa, gắng bình tĩnh lại, thở dài. Bát tư ba thương yêu và chiều chuộng em trai vì Kháp Na rất tội nghiệp. Cậu ấy vừa chào đời thì cha mất, năm lên 4 tuổi thì mẹ cũng qua đời. 6 tuổi rời xa quê hương, lênh đênh trên chặng đường dài gian nan, khổ ải. Và chỉ vài tháng nữa thôi, cậu ấy sẽ phải kết thúc tuổi thơ hồn nhiên, vô lo vô nghĩ của mình. Chàng trai trẻ thoáng ngẩn ngơ, sau đó lắc đầu thở dài. Tội nghiệp cậu bé, cách chương.